Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Mọi người tốt. Ta nhưng thật ra là một cái đầu bếp. Canh thứ hai, lần này Tương Nam Đài đang giở trò quỷ gì? Để chúng ta đi vây quanh một cái thi nhân chuyển. Vây quanh một cái thi nhân chuyển thì cũng thôi đi. Lại không nói đến cùng là cái nào thi nhân, Vương Tỷ. Đã đến đều tới chúng ta liền kiên nhẫn chút. Không cần nôn nóng như vậy. An Hiểu, ngươi thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị. Ngươi muốn tham gia tiết mục nhất định phải là hoa hạ hảo thanh âm, loại hình ca hát tiết mục a. Mà lại tại loại này ca hát tiết mục bên trong ngươi cũng phải làm khách quý hoặc là ban giám khảo. Nhưng là bây giờ cái trước, hoan nhạc đại bản doanh, cùng một cái không biết là cái gì thi nhân. Tiếp xúc cái này, hoan nhạc đại bản doanh, cũng thật sự là. Gần nhất tỷ lệ người xem không được liền cả như thế một chút thiên môn vớt cảm giác thần bí sao. Vương Tỷ, hoan nhạc đại bản doanh, có chính nó cân nhắc. Đã từ bằng đặc biệt tới mời chúng ta tới trợ trận, chúng ta liền muốn hào hào cho bọn hắn trợ trận. Nhiều kiến tạo điểm tiết mục hiệu quả không phải sao? Hoan nhạc đại bản doanh, đối với chúng ta cũng có nhất định trợ giúp. Đạo lý là đạo lý này. Thế nhưng là để chúng ta đi đoán thi nhân thân phận. Đây không phải hố người sao? Để chúng ta đoán minh tinh thân phận vẫn có chút ngọn nguồn. Để chúng ta đoán thi nhân quên đi thôi. Không nhất định đoán không ra. Ta ngày bình thường rất thích đọc thơ. Cận đại thi nhân chỉ cần có kém không nói thêm bày ra. Ta liền có thể đoán được. Tốt a. Lục Viễn đến Tương Nam truyền hình trừ mấy cái Tương Nam người. Bên trong biết bên ngoài toàn bộ hành trình giữ bí mật. An Hiểu mặc dù rất kỳ quái Tương Nam Đài vì cái gì làm loại này không hiểu thấu tao thao tác. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Tương Nam Đài hẳn là sẽ không làm cho quá không hợp thói. Thường, nếu như mời là thi nhân lời nói, vậy khẳng định là cận đại nổi danh mấy cái thi nhân một trong. Mà lại khả năng rất cực kỳ cổ điển thi phái nhân vật đại biểu. Về phần là ai An Hiểu biểu thị cũng không hoảng. Có thể bên trên, hoan nhạc đại bản doanh, thi nhân có thể là phổ thông thi nhân sao? Phổ thông thi nhân có thể bên trên cái tiết mục này sao? Sự thật bên trên mặc dù rất thần bí, nhưng An Hiểu lại cảm thấy rất nhiều nơi đã trải qua ẩn tính gợi ý vị này thi nhân là ai. 7 giờ chẳng mấy chốc sẽ đến. An Hiểu xem hết tiết mục đại khái an bài đồng thời vẽ xong trang về sau liền ở phía sau đài chờ đợi. Tiết mục bắt đầu, đương nhiên, đồng dạng chờ đợi còn có Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ bọn người. An Hiểu cùng hai người lên tiếng chào về sau liền không tiếp tục cùng bọn hắn sâu trò chuyện cái gì. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó mặc dù bọn hắn là Lục Viễn công ty phía dưới. Nhưng An Hiểu cùng bọn hắn cũng không phải là rất quen lễ phép muốn làm đến. Nhưng là cái khác An Hiểu hứng thú không lớn. An Hiểu mới đầu cảm thấy Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ có thể bên trên cái tiết mục này. Lục Viễn cũng hẳn là cũng tới cái tiết mục này. Nhưng là khi nhìn đến lưới bên trên liên quan tới Lục Viễn cự tuyệt, hoan nhạc đại bản doanh. Loại hình đường viên báo đạo về sau nàng liền lắc đầu. Lục Viễn không có tham gia qua cùng loại tiết mục tiền lệ. Mà lại lấy Lục Viễn không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình đoán chừng là không thể nào tới đây. Cái này, hoan nhạc đại bản doanh, minh tinh bên trên kính đều là miễn phí. Con hàng này sẽ đến. Nói đùa cái gì? Có lẽ những người khác chưa quen thuộc Lục Viễn tính cách. Nhưng là An Hiểu cảm thấy mình rất hiểu Lục Viễn. Dù sao mới quen Lục Viễn lúc đó, Lục Viễn trực tiếp đem An Hiểu hố được không muốn không muốn. Thậm chí công phu sư tử ngoạm cả chương album đều muốn chia. Có lẽ An Hiểu hội quên rất nhiều đồ vật, nhưng là kia một ngày sự tình An Hiểu lại là rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nhớ tới Lục Viễn cái này ghê tởm sắc mặt sau nàng liền một trận sinh khí làm nghĩ đến lúc. Này, nàng lại nghĩ tới mình ngàn dặm xa xôi chạy tới thử sức, thổ nhổ chuột, cuối cùng nhân vật này. Vậy mà biến thành những người khác, thậm chí một điểm thể diện đều không rằng nghĩ đến đây nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Ta dáng dấp không xinh đẹp, ta không có dáng người, ta không có diễn kỹ, ta không có lực hiệu triệu. Dựa vào cái gì ta sẽ thua bởi một người sinh viên đại học? Ta thua thì cũng thôi đi, cái này Lưu Phương Phỉ cũng thua. Nghĩ đến lúc này, An Hiểu con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó một cái rất hoang đường suy nghĩ xuất hiện tại nàng trong lòng. Nàng nhớ tới ngày đó Lục Viễn ở trong điện thoại hỏi nàng giá trị bản thân cát xê bao nhiêu. Sau đó mình báo giá cả về sau rõ ràng cảm giác được đầu bên kia điện thoại nói chuyện hương vị. Không đúng, có lẽ ta cái khác đều không có vận chuyển, mà là thua ở cát xê bên trên sao. Con hàng này sẽ không phải là cảm thấy mình quá đắt. Giờ khắc này An Hiểu đột nhiên trong gió lộn xộn, thậm chí cũng không biết phải hình dung như thế nào con hàng này. 7 giờ đúng đến, làm Hà Minh mang theo cái khác 3 cái người chủ trì lên đài về sau. Sân khấu dưới nháy mắt truyền đến hưng phấn tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Mặc dù tháng 3 tỷ lệ người xem trượt không ít, nhưng Hoan Nhạc Đại Bản Doanh vẫn như cũ là tương nam truyền hình vương bài tiết mục. Bản thân nội tình cùng danh tiếng là ở chỗ này, cho nên sân khấu dưới kia mấy trăm người xem tự nhiên chờ mong vô cùng. Người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đi vào Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Ta là các người yêu nhất Hà Minh cùng đằng sau ta Hoan Lạc Đại Gia Tộc. Sân khấu đèn quang hạ, Hà Minh phi thường lão luyện đứng ở phía trước nói phân nửa lời dạo đầu. Ngay sau đó đằng sau 3 cái người chủ trì chăm miệng một lời nói ra 5 chữ, Hà lão sư ta. Đối hôm nay tiết mục là phi thường chờ mong, hôm nay khách quý đội hình tựa hồ là phi thường xa hoa a. Còn có cái kia thi nhân đến cùng là ai? Bây giờ có thể nói a. Trong đó một cái cùng Hà Minh sướng đối tay hí người chủ trì gọi dai dai. Tại tuyên bố lời dạo đầu về sau lập tức đuổi theo Hà Minh liền hỏi tới dai dai chính là một cái. Tên dở hơi tính nôn nóng, nhiều khi đều có thể đem khán giả chọc cho vui thoải mái. Thường xuyên không hiểu thấu không theo lẽ thường ra bài, tống nghệ gió 10 phần, cho hay đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng đúng. Thư Giao. Nghe nói ngươi rất thích chữ tình ca đi, đúng vậy a Hà lão sư. Ta rất thích đâu, kia ngươi biết chúng ta hôm nay vị thứ nhất khách quý là ai chăng? Là ai? Thẩm Chí Uy nha. Hoa, Lưu Thư Giao là năm nay kiếm đầu năm gia nhập Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Tiểu cô nương này tại đài bên trên đóng vai chính là loại kia ngốc bạch ngọt nói tiếp nhân vật. Người xem duyên cùng ống kính cũng không phải rất nhiều. Nhưng Hà Minh đối nàng tương đối chiếu cố, cơ bản bên trên đều sẽ cho nàng một đôi lời kịch tiếp một chút. Lưu Thư Giao cũng rất rõ ràng. Chính mình thân phận, không nói hai lời liền phát ra sợ hãi thán phục biểu lộ phía dưới. Cho mời chúng ta vị thứ nhất khách quý Thẩm Chí Uy đồng học. Hà Minh nở nụ cười, tiện tay chỉ một bên khác. Hoa, Thẩm đẹp trai đến rồi. Dai dai càng là khoa trương nhảy dựng lên kích động đến không được. Về phần cái khác một cái gọi gấu nhỏ nam chủ trì người cũng đi theo vỗ tay lên lộ ra phụ họa tiếu. Dung, hắn cơ bản bên trên là thuộc về là bối cảnh tấm một dạng người vật không có gì ống kính cùng lời. Kịch, cái này so Lưu Thư Giao thảm nhiều. Thẩm Chí Uy lên đài hát một bài thành danh làm Tâm Động. Hát xong về sau trận dưới tự nhiên là một trận tiếng thét chói tai âm cùng tiếng hoan hô âm. Thậm chí Huy vóc người đẹp trai, ngày bình thường cũng rất tự hạn chế. Cho nên không những ở đài đảo hoặc tại đại lục bên trên đều có nhất định nhân khí. Đài dưới người xem fan hâm mộ cũng không ít, thậm chí Huy cùng Hà Minh nói 2 câu nói. Đồng thời đối phía dưới người xem phất phất tay làm nóng bầu không khí về sau. cái này thậm chí uy biến thành hố cha bối cảnh tấm đứng ở một bên. Nhưng là hắn cũng không có ý kiến gì, cũng không có gì không phục. Với hắn mà nói mỗi một lần bên trên tống nghệ tiết mục đều là một cơ hội. Đều phải biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện xong về sau mình chỉ cần thăm dò rõ ràng thân phận của mình là được rồi. Mình hôm nay chính là bối cảnh tấm. Chậc chậc dai dai a, lưu lãng giả, nhìn qua sao? Hà lão sư, người đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên nhìn qua, người thích nhất, lưu lãng giả, bên trong ai? Hà lão sư, ngươi lại nói bậy, ta đương nhiên thích ta lục suất, khụ, khụ, hà lão sư, ta không nên tiếp lời này có phải không? Hà lão sư, chẳng lẽ ngài muốn cho ta cái kinh hỉ, ngài đem lục đẹp trai mời tới, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt à, ta biết đây là nói đùa ai, ta lục đẹp trai cũng không phải tùy tiện người có thể mời được. Có phải là từ ca? Dai Dai đột nhiên phi thường làm quái cười cười cách không gọi hàng từ bằng. Tốt, đừng làm khó dễ người ta từ ca. Tiết mục này còn muốn hay không làm rồi, Hà Minh nở nụ cười. Có chừng có mực đánh gãy Dai Dai làm quái. Ha ha, tốt, kỳ thật muốn nói thích lời nói. Ta thật thật thích ngụy đạo, nàng chính là như thế một cái to lớn liệt liệt người. Nhiều khi sẽ không dựa theo kịch bản đi lên, nhưng lại sẽ không quá thoát ly kịch bản chúng ta tiết mục đem ngụy đạo mời tới. Hoan nghênh ngụy đạo cùng Lý đạo, Hà Minh cười cười. Lại lần nữa phất phất tay, tiếng vỗ tay vang lên, rất tha thiết, tại trong tiếng vỗ tay ngụy mập mạp đầy mặt hồng quang lên đài. Cả người nhìn còn rất vui mừng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên trèo lên bên trên cái này sân khấu, nhưng cái này tiết mục lại không ít nhìn. Lý Kỳ cũng lên đài, chỉ là hắn đi theo ngụy mập mạp đằng sau, ống nghính cùng người xem mục quang đều rất ít đặt ở hắn thân bên trên. Nói một cách khác, hắn cũng là bối cảnh tấm một trong, đứng tại sân khấu bên trên. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Chí Huy, hắn đột nhiên không hiểu có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hà Minh đơn giản cùng ngụy mập mạp cùng Lý Kỳ đánh xong chào hỏi sau liền tiếp tục giới thiệu kế tiếp khách. Quý An Hiểu giờ khắc này đèn quang tối xuống, quen thuộc mỹ diệu khúc nhạc dạo vang lên. An Hiểu mặc váy dài hát ẩn hình xí bàng, sau yên lặng đi tới sân khấu bên trên, nênh lên một trận liên tiếp reo hò. Hoan nghênh An Hiểu, tạ ơn Hà lão sư. A, ôm một cái. An Hiểu, ha ha, ôm một cái. Thư Giao, An Hiểu tuyệt đối là trận bên trên trước mắt nhân khí vương. Lưu Thư Giao cùng An Hiểu đã từng đều là KP bao quanh viên, cho nên chờ An Hiểu vừa lên đài hát xong về sau, hai người liền rất có yêu ủng bế lên. Tràng diện một nháy mắt rất ấm áp chữa trị, đem bầu không khí dẫn tới trí cao điểm. Tại mọi người đơn giản quen thuộc về sau giật một hồi nhạt. Về sau Hà Minh nhìn xem phía dưới người xem, lộ ra một cái tiếu dung. Phía dưới, chúng ta muốn mời ra một vị trọng đầu hí khách quý. Xin cho phép ta đối vị này khách quý cho nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Bởi vì ta là vị này khách quý fan hâm mộ một trong. Hắn là một vị phi thường có tài hoa thi nhân a, Hà lão sư. Ngài có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu nha, mau nhường vị này khách quý ra nha. Không thể sâu chúng ta khẩu vị. Ha ha, không được a, vì tiết mục hiệu quả, ta nhất định phải sâu một sâu các ngươi khẩu vị. Các ngươi đoán xem vị này khách quý là ai? Cho điểm nhắc nhở a. Nhắc nhở? Ha ha. Ta không cho được các ngươi nhắc nhở, vẫn là các ngươi tự mình hỏi cái này ở vào khách quý vấn đề đi. Tốt a, bèn, khô khốc một hồi băng đặc hiệu bên trong, tất cả sân khấu đèn quang đều chiếu ở sân khấu hành lang miệng bên trên. Sau đó, hành lang miệng chậm rãi mở ra, một người mặc chim cánh cụt phục cồng kềnh nam nhân loạng trà loạng choạng mà xuất hiện ở sân khấu. Bên trên tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này cồng kềnh nam nhân. An Hiểu càng là híp mắt lại, Mập mạp thi nhân, đương đại mập mạp thi nhân có cái kia mấy cái, chẳng lẽ là hắn? Sau đó nàng cảm thấy mình trong lòng nắm chắc. Người tốt chim cánh cụt nam hài, Hà lão sư người tốt, ha ha. Mặc bộ quần áo này cảm giác thế nào? Rất ấm áp, ấm được ta đều toát mồ hôi, ha ha ha. Vậy ngươi có thể cho mọi người chúng ta tới trước cái tự giới thiệu sao? À, tốt, chim cánh cụt nam hài phi thường đần trọng địa đi tới chính giữa sân khấu. Mọi người tốt, tên của ta gọi chim cánh cụt nam hài ân, kỳ thật ta cũng không phải là thi nhân. Ta chân chính nghề nghiệp là một chủ sư. Ân, đương nhiên đồng thời còn là một cái tiểu lão bản, bất quá đã Hà lão sư nói ta là thi nhân. Như vậy ta nghĩ ta cũng hẳn là thi nhân đi, thân phận ta kỳ thật rất nhiều, nghe được cái này giới thiệu về sau Hà Minh cũng là sửng sốt. Cái này tự giới thiệu như thế tao sao? Ngoặc kép chấm hỏi, phía dưới người xem nghe tới lúc này, toàn thể được vòng. Lúc đầu chờ mong biểu lộ nháy mắt biến thành ngốc trệ, tiết mục này tổ điên rồi đi. Đầu bếp đều bên trên cái tiết mục này sao? Tiết mục này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn truyền hình làm nấu đồ ăn tiết mục sao? Nhiều người như vậy vây quanh một cái cùng đầu bếp chơi. Đây là cái gì đầu bếp? Thiên hạ đệ nhất chù sao? Cái này triển khai tất cả mọi người xem không hiểu a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.